Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 33, phản bội. Âm thanh băng lãnh lại vô tình, liền như là trước mắt tử vong chỉ là nhất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dù cho, tử vong số lượng sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Đúng, toàn thân bao phủ ở màu đen khôi giáp bên trong lính liên lạc ứng thanh mà đi. Còn lại binh lính thì nghiêm nghị đứng ở người tuổi trẻ bên cạnh. Bọn chúng mỗi một cái đều khí tức cường đại. So với thần miếu các kỵ sĩ không chút thua kém. Không, muốn càng thêm cường đại. Chỉ ít, ở thần miếu kỵ sĩ bên trong, có rất ít người có thể dễ như trở bàn tay ăn mặc toàn thân trọng giáp. Hai tay chắp sau lưng đại kiếm. Còn có tuấn mã đồng dạng tốc độ. Đó là lực lượng. Thể lực cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ về sau, mới có thể đạt tới. Đương nhiên, nhất làm cho người để ý chính là, bọn chúng khí tức bên trong ẩn chứa hận ý, tựa như lệ quỷ, lại như ác linh, để cho người ta nhìn thấy liền không rét mà run. Nhưng dạng này khí tức cùng cái kia thân mang hoa phục người trẻ tuổi so sánh với, lại là tiểu vu gặp đại vu rồi, gần như thực chất cừu hận dưới. Vặn vẹo lên người trẻ tuổi nguyên bản yêu nhã khí chất. Còn lại phía dưới chỉ có âm lãnh cùng dữ tợn. Còn có chút ít bạo ngược. Hắn muốn đem hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều hồi báo cho những người kia mới được. Nếu không, hắn làm sao có thể cam tâm. Người trẻ tuổi giơ lên tay trái, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, chờ đợi hồi lâu đám binh sĩ phát động rồi xung phong. Không giống với những cái kia nhìn như cường đại, lại yếu khá rõ ràng quái vật. Trước mắt binh lính, mới là chi đội ngũ này vương bài. Cùng quái vật so sánh, không chút thua kém thực lực. Lại thêm viễn siêu quái vật kỷ luật nghiêm minh cùng hung hãn, không sợ chết. Để nó nhóm trở nên càng đáng sợ bắt đầu. Keng, màu đen hai tay cự kiếm hung hăng chém vào ở rồi đại thuẫn bên trên. Lực lượng khổng lồ, liên tục không ngừng tràn vào. Để kẻ cầm thuẫn liên tục run rẩy, nhưng đối phương cắn răng, chết cũng không lùi. Đối phương chiến hữu bên cạnh, bỗng nhiên từ tấm chắn khe hở bên trong đâm ra dài súng. Chuẩn xác đâm vào rồi màu đen binh lính khôi giáp khe hở ở giữa. Nhưng, đinh, một tiếng kim loại giao kích tiếng vang bên trong. Dài súng không có đâm mặc màu đen binh lính thân thể. Ngược lại bị màu đen binh lính phản tay nắm lấy rồi báng súng. Tiếp theo, dùng lực kéo một phát. Tay cầm dài súng binh sĩ trực tiếp đâm vào rồi người một nhà trên tấm chắn. Mà cầm trong tay tấm chắn binh sĩ hiển nhiên không nghĩ tới có thể như vậy. Đang đem hết toàn lực ngăn cản ép ở trên khiên kiếm lớn màu đen đối phương. Bị lần này va chạm làm rối loạn trận cước. Nhưng càng hỏng bét chính là một mực ép ở trên khiên kiếm lớn màu đen ở thời điểm này. Lại giơ lên bắt đầu. Lập tức, cầm trong tay tấm chắn. Dài súng binh sĩ liền như là lăn đất hồ lô. Lăn đi ra, kín không kẽ hở phương trận xuất hiện một cái lỗ hổng. Không ai từng nghĩ tới. Ở thần miếu đội ngũ nhân viên tạm thời phòng ngự trước đó. Cái này chống cự rồi quái vật thật lâu binh lính phương trận. Ở cùng chi này màu đen đội ngũ va nhau đụng khoảnh khắc, liền bị đục mở một cái lỗ hổng, mà lại, rất nhanh, càng nhiều lỗ hổng liền xuất hiện. Màu đen binh lính không để ý đến lăn đến bên chân hai cái binh lính. Nó cả người ở phương trận lần nữa khép lại trước, liền vọt tới, siêu siêu siêu, mũi tên từ phương trận khe hở bên trong bắn ra, mỗi một chi đều xuất tại trên người nó, mười mấy mũi tên. Để nó xung phong dừng lại. Nhưng màu đen binh lính cũng không chỉ có một. Khi phương trận bên trong cung tiễn thủ bị cái này màu đen binh lính hấp dẫn thời điểm, càng nhiều màu đen binh lính liền xông đánh vào phương trận bên trên. Bọn chúng hoặc dùng vừa mới phương pháp, dễ như trở bàn tay ở phương trận bên trên xé mở một cái lỗ hổng. Mà, dứt khoát đúng vậy sử dụng man lực, không quan tâm xông đi lên. Đụng chạm lấy tấm chắn, keng, keng keng, cùng kỹ xảo so sánh, lực lượng như vậy càng thêm để cho người ta trong lòng run sợ. Toàn bộ phương trận nhanh chóng lung lay sắp đổ bắt đầu. tạm thời tiếp quản rồi chỉ huy tác chiến chiến tranh thần miếu kỵ sĩ. Không chút do dự lắc tay bên trong lệnh ký. Lập tức, đã vu về tới toàn bộ chiến trường phía bên phải thần miếu các kỵ sĩ. Dựng lên trong tay dài súng. Bọn hắn chuẩn bị dùng xung phong giải quyết chi này màu đen. Quái dị binh sĩ đội ngũ. Vì phương trận giảm bớt áp lực. Nhưng là, còn không có đợi bọn hắn xung phong. Chiến mã dưới chân trên mặt đất lại đột nhiên nhiều hơn một cái có một quả dưa hấu lớn nhỏ nhô lên. Cẩn thận, phanh, phanh phanh, ong ong ong, kỵ sĩ thủ lĩnh lớn tiếng nhắc nhở lấy, nhưng còn chưa dứt lời dưới. Cái này từng cái nhô lên liền vỡ ra, vô số ruồi trùng từ bên trong bay lên, trong nháy mắt bao phủ các kỵ sĩ. Một cái hô hấp công phu, bị bao phủ chiến mã, kỵ sĩ liền bị hút thành vô số cỗ xác ướp, phân tán, dầu hỏa công kích, kỵ sĩ thủ lĩnh lần nữa hô đạo. Các kỵ sĩ từ trên yên ngựa móc ra một bình bình dầu hỏa. Nhóm lửa về sau, liền hướng về những thứ này bay lên ruồi trùng ném đi. Oanh, ầm ầm, một lần lại một lần nổ tung bên trong. Ruồi trùng cấp tốc bị đốt cháy khét. Nguy cơ rất nhanh liền giải trừ. Có thể giải trừ vẻn vẹn đội kỵ binh ngũ nơi này. Phương trận nơi đó đã tràn ngập nguy hiểm. Nguyên bản chỉnh thể phương trận. Ở thời điểm này đã bị một phân thành hai. Riêng phần mình bị số lượng không thua bọn hắn màu đen binh lính vây công lấy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Phương trận bị công phá sắp đến. Ai? Thở dài một tiếng bên trong. Còn sót lại dư một cái cánh tay phong thu thần miếu đại tế ti đứng lên tới. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng bình dân. Lại nhìn lấy dục huyết phấn chiến binh sĩ. Các kỵ sĩ. Chậm rãi đi ra công sự phòng ngự. Khi hắn rời đi công sự phòng ngự thời điểm, trong tay nhiều hơn một chùm kim sắc bông lúa. Khỏa khỏa sung mãn, hạt hạt sáng lên bông lúa giống như bồ công anh bay múa lên tới. Bọn chúng rơi vào rồi phe mình binh sĩ. Kỵ sĩ trên thân, đánh lâu mỏi mệt, thương thế, quét sạch sành xanh. Mỗi một cái đều thay đổi thần thái sáng láng. Bọn chúng rơi vào rồi địa phương binh lính. Quái thú trên thân, lập tức vô cùng nặng nề lực lượng, như là núi đồng dạng đặt ở trên người của bọn nó. Két, két chi, phanh phanh phanh, đến từ trên thân thể trọng lực, để bọn chúng xương cốt phát ra rên rỉ, bắp thịt bắt đầu xé rách. Lúc đạt tới rồi một cái cực hạn về sau, bọn chúng nội tạng bắt đầu vỡ tan. Có chút, dứt khoát càng là toàn bộ thân hình đều nổ tung rồi. Rốt cục bỏ được xuất thủ sao? Hoa phục người trẻ tuổi nhìn lấy phong thu thần miếu đại tế ti không khỏi cười lạnh liên tục. Đồng dạng, tại dạng này không che giấu chút nào dưới ánh mắt. Phong thu thần miếu đại tế ti cũng cảm giác được đối phương. Bất quá, khi nhìn đến hoa phục người tuổi trẻ một khắc, đại tế ti trong mắt lại nổi lên một vòng chấn kinh. Grip Vizier, tại sao là ngươi? Không thể tin lời nói bên trong. Phong thu thần miếu đại tế ti bước chân dừng lại. Đối với ở trước mắt hoa phục người trẻ tuổi, hắn cũng không bỡ ngỡ. Hoặc là nói, mỗi một lần bội thu lễ ăn mừng, đều là từ âm nhạc thần miếu phụ trợ hoàn thành. Mà người trẻ tuổi này ống sáo, thụ cầm trình diễn, để hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nhất là cái kia ống sáo thần khúc. Đối phương càng là cái thứ nhất có thể diễn tấu người. Không hề nghi ngờ. Đối phương sẽ là âm nhạc thần miếu tương lai đại tế ti. Nhưng lúc trước rút lui thời điểm, đối phương lại biến mất không thấy. Tất cả mọi người coi là, đối phương là tao ngộ bất hạnh. Nhưng một màn trước mắt, lại tại cáo chi lấy phong thu thần miếu đại tế ti. Sự tình xa còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là, cái này có trọng yếu không? Nơi này là chiến trường. Người chết ta sống chiến trường. Phong thu thần miếu đại tế ti hít một hơi thật sâu. Bước chân lần nữa di chuyển về phía trước. Trong tay kim sắc bông lúa càng nhiều đối với Rip Vizier vị trí trùng điệp vung lên. Cự đại trọng lực đột nhiên xuất hiện. Đó là nguồn gốc từ lực lượng của đại địa. Ngài chỗ dựng dục sinh mệnh. Chắc chắn về ngài sở hữu. Phong thu thần miếu đại tế ti lên tiếng hát vang. Tại thời khắc này. Nặng như vậy lực trong nháy mắt lớn không chỉ gấp đôi, mà lại, sớm đã vượt ra khỏi bình thường cái gọi là trọng lực phạm trù. Mặt đất là vô tư. Nó để hoa màu từ thổ nhưỡng bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng. Sinh trưởng, thành thục, mang đến bội thu vui sướng. Mặt đất vô tình, mỗi một lần hô hấp, run rẩy đều sẽ cướp bóc vô pháp tính toán sinh mệnh. Mỗi một cái sinh mệnh đều mang vô số tưởng niệm, bi ai, gầm thét, bọn chúng hội tụ thành trọng lượng, để cho người ta không thể tiếp nhận, càng khiến người ta vô pháp chống cự, bởi vì đó là linh hồn rung động. Nhưng Rip Vizier cười lạnh cũng không có thu liễm, thậm chí trên mặt hắn thần sắc cũng không có thay đổi hóa. Ngươi cho rằng cái này đối ta hữu dụng không? Vẫn là ngươi tự đại đến cho là ta đứng ở chỗ này là vì cùng ngươi quyết đấu. Ta là đang chờ ngươi không sai. Nhưng ngươi cũng liền là nhân tiện. Diễu cợt ngữ bên trong. Rip Vizier đưa tay hướng về phong thu thần miếu đại tế ti nhất chỉ. Tràn ngập hận ý màu đen. Biến thành thực chất. Như là một chi như tiêu thương hướng về phong thu thần miếu đại tế ti kích bắn đi. Từ bông lúa bên trên phun thả ra ánh sáng màu vàng óng. Giống như là giấy, đang bị màu đen tiêu thương tiếp xúc đến một khắc này. Liền trực tiếp phá nát. Phong thu thần miếu đại tế ti trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này sao có thể? Thần lực làm sao có thể bị phàm nhân đánh bại? Nghi hoặc xuất hiện ở phong thu thần miếu đại tế ti đáy lòng. Nhưng động tác của hắn tuyệt đối không chậm. Thân thể lóe lên, liền tránh qua, tránh né màu đen tiêu thương. Sau đó, trong tay kim sắc bông lúa, đối với sượt qua người màu đen tiêu thương, trùng điệp chém xuống, nơi xa, Rip Vizier trong mắt mỉa mai càng thêm nồng nặc, mà tại dạng này mỉa mai bên trong, còn mang theo vẻ mong đợi. Kim sắc bông lúa đập vào màu đen tiêu thương bên trên. Tiếng vang nặng nề bên trong. Màu đen tiêu thương lập tức vỡ nát. Phong thu thần miếu đại tế ti không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thần linh đại nhân lực lượng sẽ không thất bại. Trước đó chỉ là bởi vì một ít trùng hợp hình thành duyên cớ, về sau sẽ không lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép, mình lừa gạt ý nghĩ của mình còn không có hoàn toàn tán đi. Phong thu thần miếu đại tế ti liền thấy trong tay kim sắc bông lúa bên trên đột nhiên xuất hiện một màn màu đen, nhàn nhạt, còn như sương mù đồng dạng màu đen. Nó giống như ôn dịch, nhanh chóng tràn ra khắp nơi. Hô hấp ở giữa, hơn phân nửa kim sắc bông lúa liền bị màu đen chỗ xâm nhiễm. Phong thu thần miếu đại tế ti khuôn mặt kinh biến. Hắn theo bản năng liền muốn đem thuộc tại lực lượng của mình quán thâu đến kim sắc bông lúa bên trong, ngăn cản cái kia màu đen xâm nhiễm. Nhưng còn không có đợi đến phong thu thần miếu đại tế ti có hành động. Cái kia buộc kim sắc bông lúa cứ như vậy tuột tay bay ra. Giống như một đạo như lưu tinh bay về phía phương xa. Kim sắc bông lúa chạy trốn. Không, chuẩn xác mà nói là bội thu chi thần chạy trốn. Làm phong thu thần miếu thánh khí. Có thể sử dụng kim sắc bông lúa người ở toàn bộ thần miếu bên trong đều không cao hơn 3 người. Mà có thể từ phong thu thần miếu đại tế ti trong tay đoạt đi thánh khí thì chỉ có một cái. Bội thu chi thần, phong thu thần miếu đại tế ti nhìn lấy tức sắp biến mất ở phương xa kim sắc bông lúa. Cả người khuôn mặt xám trắng, ánh mắt ảm đạm, thân thể càng là liên tục lay động mấy lần về sau. Cứ như vậy ngã trên mặt đất, trước một khắc còn thần thái sáng láng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu kỵ sĩ. Các binh sĩ. Tại thời khắc này giống như bị rút lấy rồi sống lưng. Sĩ khí hoàn toàn không có. Ở công sự phòng ngự bên trong, trầm thấp tiếng khóc truyền đến. Lần này, không còn là hài đồng, mà là bọn hắn mẹ. Dù là đối mặt quái vật lúc, những thứ này chỉ là kinh hoàng nhưng lại chưa bao giờ có còn lại cảm xúc tiêu cực các nữ nhân. Ở thời điểm này thút thít rồi, bởi vì các nàng bị ném bỏ rồi. Bị các nàng một mực tin tưởng vững chắc sẽ làm hậu thuẫn. Một mực che chở các nàng thần chỗ vứt bỏ. Trên thế giới còn có chuyện gì là so toàn tâm toàn ý tín nhiệm một cái tồn tại. Sau đó, bị cái này tồn tại phản bội càng thêm thật đáng buồn sao? Không có, tín nhiệm sụp đổ khoảnh khắc. nhân sinh đều phảng phất bị hủy diệt. Rip Vizier thể nghiệm qua thời điểm như vậy. Cho nên, lúc này, hắn cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, không sai, không sai, chính là như vậy. Đúng vậy, loại thống khổ này cùng tuyệt vọng. Hoa phục người trẻ tuổi cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến thở không ra hơi. Tựa hồ thấy được nhân sinh bên trong để cho nhất hắn sung sướng một màn. Nhưng là, lời nói kia lại là càng phát lạnh lùng. Như là từ cực bắc địa phương thổi tới gió lạnh, làm cho người run rẩy. Các ngươi hiện tại chỉ là đã trải qua ta đã từng kinh lịch hết thảy nó bên trong ban đầu nhất bộ. Phận, yên tâm đi, ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn kinh lịch một lần ta trải qua hết thảy. Một cái cũng sẽ không ít. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, từ ngươi bắt đầu. Rip Vizier ánh mắt nhìn về phía Phong Thu Thần Miếu Đại Tế Ti. Hắn sải bước đi tới. Phong Thu Thần Miếu Đại Tế Ti ngốc ngồi ở chỗ đó, dường như không phát hiện. Cho dù là hắn thấy được Rip Vizier chỗ cổ tay như ẩn như hiện vảy rắn lúc, cũng là thờ ơ. Ở Bội Thu Chi Thần thoát đi thời điểm, vị này cũng không ngu dốt Đại Tế Ti liền đoán được cái gì. Mà bây giờ, đối mặt tàn khốc chân tướng, hắn chỉ hy vọng hết thảy tất cả nhanh lên một chút kết thúc. Rip Vizier bàn tay đặt ở Phong Thu Thần Miếu Đại Tế Ti đỉnh đầu. Cái kia như ẩn như hiện vảy rắn bắt đầu cấp tốc tràn ra khắp nơi ra. Từ cổ tay vị trí, một mực dọc theo bàn tay. Sau đó, là Phong Thu Thần Miếu Đại Tế Ti ra đầu, trán đầu, hai mắt, cái mũi, vảy rắn giống như là nhúc nhích côn trùng. Từng điểm hướng bên trong, từng điểm thôn phệ lấy bên trong hết thảy. A a a a, không thể ức chế tiếng kêu thảm thiết từ vừa mới vẫn là cái xác không hồn như vậy Phong Thu Thần Miếu Đại Tế Ti miệng bên trong vang lên. Mà đây cũng là Rip Vizier không có lựa chọn đối phương miệng nguyên nhân. Hắn hy vọng nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết, liền như là hắn lúc đó. Chỉ có người khác tiếng kêu thảm thiết, mới có thể san bằng tâm hắn bên trong thừa nhận thống khổ tự tôn. Xấu hổ, phẫn nộ tổ hợp mà thành thống khổ. Tựa như là nguồn gốc từ trên linh hồn quất roi. Mỗi một cái, đều để hắn đau thấu tim gan. Mỗi một cái, đều để hắn không chịu nổi về trước. Liền như là bao giờ cũng không theo thân thể bên trong dâng lên thiêu đốt cảm giác. May mắn chính là, bên tai kêu thảm, để dạng này thiêu đốt cảm giác hơi biến mất. Rip Vizier nhắm hai mắt lại. Hắn phải từ từ, thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này. Nhưng, cảm giác bỏng ở hắn nhắm mắt khoảnh khắc lại một lần xuất hiện. Lấy so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt phương thức. Theo bản năng, Rip Vizier mở hai mắt ra. Oanh, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.